Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên đã nói, sau này nội vụ ký túc xá sẽ được kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Thời gian kiểm tra đột xuất không cố định, nhưng thời gian kiểm tra định kỳ là vào thứ hai hàng tuần. Khối lượng công việc dọn dẹp vào ngày kiểm tra chắc chắn sẽ nhiều hơn ngày thường. Nhưng trong lịch trực nhật, Giang Ti Vũ vẫn chỉ sắp xếp một người trực nhật mỗi ngày, hơn nữa đều là người của phòng 5302. Nói Giang Ti Vũ không phải cố ý, ai mà tin. Bản thân Giang Ti Vũ chỉ có một lần trực nhật, lại là vào thứ ba. Lý do thì ai cũng đoán được, sau khi kiểm tra vào thứ hai, xác suất kiểm tra đột xuất vào thứ ba sẽ thấp hơn. Như vậy, cô ta sẽ không phải chịu rủi ro bị trừ điểm. Âm mưu của cô ta rõ như ban ngày. Giang Thiên Ca ném lịch trực nhật sang một bên, nhìn mọi người nói. Hôm nay chúng ta cùng nhau tổng vệ sinh phòng, sau đó sắp xếp đồ đạc theo đúng quy định. Từ ngày mai trở đi, mỗi tuần sẽ có hai người cùng trực nhật vào thứ hai, những ngày khác thì một người. Chắc chắn là không ai muốn đến lượt mình trực nhật lại đúng ngày kiểm tra. Vì vậy, công bằng, chúng ta sẽ rút thăm để quyết định thứ tự trực nhật. Đồng ý không? Đồng ý. Trần Tuệ Viên và những người khác đồng thanh lên tiếng. Mấy cô gái phòng bên cạnh suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý, chỉ có những người ở cùng phòng với Giang Ti Vũ là im lặng. Một phần là vì họ đã lờ mờ đoán ra gia thế của Giang Ti Vũ, không muốn đắc tội với cô ta. Hai là, Giang Ti Vũ đã ngầm nói với họ, lịch trực nhật cô ta sắp xếp cho họ đều là những ngày có xác suất kiểm tra thấp. Theo lịch trực nhật của Giang Ti Vũ, họ là những người được lợi. Chỉ có Đỗ Hồng Kỳ là do dự một chút, định gật đầu đồng ý theo, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị quan Mỹ Chi trừng mắt, cô bèn ngậm miệng, cúi đầu xuống. Giang Thiên Ca, sao lúc nào cũng là cậu lên tiếng thế? Cậu có phải lớp trưởng đâu, Ti Vũ sắp xếp thế nào thì nghe theo đi, xen vào làm gì? Quan Mỹ Chi bĩu môi nói, chỉ là dọn dẹp phòng thôi mà, lắm chuyện thật đấy, ở cùng phòng với cậu đúng là xui xẻo. Giang Thiên Ca cười lạnh. Nếu cậu không muốn lắm chuyện, vậy sau này cứ thứ hai hàng tuần cậu tự mình dọn dẹp đi. Quan Mỹ Chi nghẹn lời, thứ hai có kiểm tra, cô ta mới không thèm trực nhật vào thứ hai. Giang Thiên Ca liếc nhìn một vòng những người không có phản ứng gì, nói. Nếu mọi người muốn giữ nguyên lịch trực của Giang Ti Vũ, cũng được thôi, sau này dù có kiểm tra hay không thì đều một mình trực nhật. Nhưng thứ tự trực nhật, phải bốc thăm, thật sự coi người khác là kẻ ngốc sao? Còn tưởng chỉ có mình các người là thông minh, Giang Thiên Ca vỗ tay, nói, bây giờ biểu quyết bằng cách giơ tay, số ít theo số đông. Đồng ý mỗi ngày một người trực nhật thì giơ tay, Vân Mộng Hạ Vũ ký túc xá yên lặng như tờ, chẳng có ai giơ tay, vậy thì làm theo lịch của tôi. Bây giờ mọi người cùng tổng vệ sinh, sau khi xong thì bốc thăm quyết định thứ tự trực nhật sau này. Giang Thiên Ca, tôi là lớp trưởng tạm thời, sắp không phải rồi. Giang Thiên Ca lạnh lùng liếc Giang Ti Vũ một cái, xoay người lấy ga trải giường che giường mình lại, chỉ huy mọi người bắt đầu tổng vệ sinh. Giang Ti Vũ sững sờ đứng đó, nhớ lại lời Giang Thiên Ca. Cô ta có ý gì? Lý Gia Nguyên vừa lau bụi bệ cửa sổ, vừa nhỏ giọng hỏi Giang Thiên Ca, cậu muốn làm lớp trưởng tạm thời à? Ừ, Giang Thiên Ca gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn không muốn quản những chuyện này. Nhưng Giang Ti Vũ làm việc quá tùy tiện, lại còn lạm dụng chức quyền trắng trợn như vậy, cô không thể khoanh tay đứng nhìn được. Cô muốn tranh suất học sinh tiêu biểu, không có thời gian ứng phó với Giang Ti Vũ, chi bằng tước luôn chức lớp trưởng của cô ta. Là cố vấn học tập, trong thời gian huấn luyện quân sự tân sinh viên, Lương Siêu Hiền cũng phải ở trong khu huấn luyện. Sau khi dọn dẹp ký túc xá, thu dọn đồ đạc xong, Giang Thiên Ca đi tìm Lương Siêu Hiền. Nói với ông ta là cô muốn làm lớp trưởng tạm thời. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, mắt Lương Siêu Hiền sáng lên. Ông ta cười tâu toét định nói gì đó, nhưng hình như nghĩ đến điều gì, nụ cười tắt ngấm, trên mặt lộ vẻ khó xử. Không đổi được sao ạ? Giang Thiên Ca hỏi. Cô không biết vì sao trước đây Lương Siêu Hiền lại chọn Giang Ti Vũ, nhưng từ những chuyện sáng nay, cô có thể nhận ra Lương Siêu Hiền không hài lòng về biểu hiện và cách xử lý của Giang Ti Vũ. À thì, Lương Siêu Hiền ấp úng, ông ta chọn Giang Ti Vũ làm lớp trưởng tạm thời là do được một vị lãnh đạo của trường nhắc nhở. Sau khi Giang Thiên Ca từ chối, ông ta vốn định chọn Trần Tuệ Viên. Nhưng vị lãnh đạo kia lại tìm ông ta, bảo ông ta chọn Giang Ti Vũ. Tuy Lương Siêu Hiền là người mới ra trường, còn giữ được nhiệt huyết và sự chính trực, nhưng ông ta cũng không phải người không hiểu chuyện đời. Thực ra, ông ta cũng biết cách cư xử khéo léo. Cách Trương